Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đôi mắt của Đỗ Phương Phương đã hơi lồi ra, mũi chân cũng đã hơi kiễng lên một chút. Hai tay của Phương Phương giơ ra trước mặt của Quảng, cào lung tung trên mu bàn tay của anh, tạo thành từng đường rớm máu. Hà Sĩ Kiệt vẫn không chịu buông tay, đôi mắt nhìn vào Phương Phương chòng chọc dường như sắp nứt ra. Trong mắt đỏ ngầu một mảnh tự như sắp phun ra máu vậy, lực bóp của bàn tay càng lúc càng mạnh. Động tác cào cấu của Phương Phương ở trên tay anh yếu dần đi. Đầu lưỡi đã hơi thè lè ra ngoài, mắt nhìn trợn ngược lên. Lúc này Hà Sĩ Kiệt phải cố gắng lắm mới nén lại sự kích động muốn bóp chết Phương Phương. Bàn tay đang túm ngang cổ, liền đẩy mạnh cô ta sang một bên. Phương Phương giống như một quả bóng da đã xì hơi, cả người mềm nhũn nằm rũ ra ở trên mặt đất. Cô ta ôm lấy cổ mà ho khan kịch liệt, thoáng một cái, mặt mũi đỏ bừng, mãi lâu sau cũng không nói ra được lời. Hà Dĩ Kiệt đứng lặng ở nơi đó một lúc lâu, rồi sau đó cũng không buồn liếc mắt nhìn Phương Phương một cái. Anh xoay người đẩy cửa đi ra ngoài. Cánh cửa vừa mở ra, Thư Ký Triệu ánh mắt thất thần, dường như đã bị đông cứng lại, gắng gượng đứng thẳng người dậy mà nhìn về phía Hà Dĩ Kiệt. Bước chân của Hà Dĩ Kiệt cũng không ngừng lại. Khi bước qua bên cạnh anh ta, chỉ buông lại một câu nói, âm điệu vang lên nghe nhàn nhạt. Hiện giờ tư tưởng của cậu đã quá lớn rồi. Nếu như vậy, tôi cũng chỉ có thể nói rằng giờ đây tôi cũng không thể nào thu nạp được cậu nữa rồi. Triệu Khiêm, đường đi là do chính cậu đã lựa chọn, nên nhiều hậu quả có quá mức tàn khốc, cậu cũng không nên oán trách người khác. Thân thể của Thư Ký Triệu run lên kịch liệt, đôi môi mấp máy dường như còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng rồi lại không thể phát ra nổi một chút xíu âm thanh nào cả. Anh ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Hà Dĩ Kiệt tiến vào thang máy rời đi. Rồi sau đó thoáng một cái, cả người anh ta liền sụi lơ ở trên mặt đất, sắc mặt xám ngoét giống như là người chết. Ở trên ghế ngồi phía sau của chiếc xe Bentley màu đen. Cho em con gấu nhỏ chơi này. Một cô bé xinh đẹp có mái tóc đen nhánh buông xõa ngang vai. Trên trán, những lọn tóc cắt ngang lông mày rủ xuống che rợp trên hàng lông mi mềm mại trong veo. Cô bé mặc một chiếc áo dày kim hở cổ màu vàng nhạt, chiếc váy màu đen có nhiều nếp gấp ngắn ở trên gối. Bao quanh đôi chân nhỏ xíu thẳng tắp là một đôi thất chân xinh xắn, dệt hoa văn theo phong cách Tây bằng sợi tổng hợp. Hai màu đen trắng xen lẫn vào nhau, nhìn vừa đơn giản lại rất hòa đồng, mang theo vẻ ngây thơ chất phát rất là đáng yêu. Mà lúc này, cô bé đang giơ ra một chú gấu Winnie Pooh vô cùng xinh đẹp tới trước mặt của bé gái nhỏ hơn mình. Em bé kia nhìn trắng trẻo mũm mĩm giống như là búp bê vậy. Lúc này em bé vẫn còn đang khóc, bàn tay xinh xinh giơ lên rụi rụi vào mắt, dường như giữa tiếng khóc nghẹn ngào, thỉnh thoảng cô bé lại nấc lên một cái dễ thương. Giữa lúc cô bé đang khóc thút thít, chợt nghe thấy chị gái bên cạnh nói như vậy, liền ngước lên nhìn qua cái ngón tay mập mạp đang úp trên mặt, mang theo một chút thích thú, ngắm trộm con gấu nhỏ trong tay của chị. Bé bỏ tay xuống, nhìn chằm chằm vào con gấu không hề chớp mắt, tuy vẫn còn thút thít, nhưng liền giơ tay nhận thấy con gấu nhỏ. Cô bé kia liền cười rạng rỡ, bên khóe môi lộ ra một đốm đồng tiền xinh đẹp. Cô bé đưa con gấu vào tận tay cho em gái nhỏ hơn mình một tuổi, rồi sau đó rất ra dáng người lớn. Cô bé lấy chiếc khăn tay xinh xắn của mình, lau nước mắt cho em, động tác dịu dàng, cất tiếng nói ngây thơ dỗ dành rất ngọt ngào. Nặng nặng à, em gái ngoan đừng khóc nữa nhé, chị cho em thứ đồ mà chị thích nhất đó. Nặng nặng ôm con gấu nhỏ yêu thích đến không muốn rời tay, vừa khóc thút thít vừa ngẩng đầu nhỏ lên, đôi mắt to tròn đen láy ướt sũng, lông mi lúng liếng, khẽ chớp mắt nhìn sang Khả Khả. Vết sưng đỏ trên gương mặt lẫn khóe miệng của Nặng Nặng được thoa lên một lớp thuốc mỡ thật là trong suốt, trông giống như là cô bé có một chiếc vòng râu xanh lục bao quanh, nhìn cực kỳ là đáng yêu. Nặng Nặng vẫn còn nghẹn ngào, giọng nói non nớt. Không lừa gạt, cho Nặng Nặng thật sao? Ca ca dùng sức gật đầu, đôi mắt cong lên cười tít, giơ tay ôm lấy em bé sảng khoái mở miệng. Ừ, chứ không lừa gạt em gái Nặng Nặng đâu. Nặng Nặng cũng cong môi lên cười, lộ ra mấy cái chiếc răng sữa trắng nõn vừa mới mọc chưa đủ dày. Khà khà thấy em cười cũng cười theo, vừa ôm em vừa hôn mấy cái. Có bao nhiêu món đồ chơi đều mang tất cả ra cho em bé chơi. Rất nhanh chóng hai đứa trẻ đã ngồi chơi một chỗ, Nặng Nặng dần dần cũng không còn khóc nữa. Tĩnh Trì ở một bên nhìn thấy cảnh vậy thì cảm thấy cực kỳ dễ chịu. Cô cảm thấy vui vẻ vì con gái mình rất là hiểu chuyện, lại vừa cảm thấy rất vui mừng vì cảm thấy Nặng Nặng rất là ngây thơ. Nhưng nghĩ đến tương tư, cô lại không sao kìm nổi lòng mình, nước mắt lại tuôn rơi ảo ạt. Cô ở bên con gái khả khả của mình, trông coi con gái suốt một ngày 24 tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net